cái kia của Hồ ca ca ở bên trong thuận theo chất lỏng tiến đánh vào bên trong tiểu Hồ. Sau một hồi bị khoái cảm mãnh liệt đánh trúng, tiểu Hồ toàn thân mềm nhũn, choáng váng, chỉ có thể nằm ì ở trên giường để mặc Hồ ca ca liên tục động đậy thân. Mèo ô, dần dần, tiểu Hồ cảm thấy thoải mái, thân thể nằm sấp không tự chủ được cũng rung động theo. Không bao lâu, tiểu Hồ thoải mái đến váng đầu, chỉ nhớ mình giống như là đang say, mèo ô, chấm, eo của tiểu Hồ cũng muốn phá hư luôn rồi. Mèo ô ta hình như ngủ không lâu lắm thì phải. Tiểu Hồ lười biếng tỉnh lại. Tiểu quỷ, đừng nhúc nhích, là Hồ ca ca à, dược ngày hôm qua có tác dụng phụ. Tiểu quỷ ngươi hôm nay nghỉ ngơi chút đi. Dược, cái gì dược, tiểu Hồ không có bị bệnh, không cần uống thuốc, hôm nay xuống núi chính là muốn mua dược này à, vốn là muốn cho ngươi làm chuyện này thoải mái chút. Không nghĩ tới còn có tác dụng phụ. Mèo ô, khó có thể nhìn thấy Hồ ca ca xấu hổ à, nhưng mà... Lời hắn nói, tiểu Hồ nghe không có hiểu hắn đang nói cái gì à, nhưng có một việc. Tiểu Hồ biết rõ, nhất định phải, Hồ ca ca, tiểu Hồ ngày hôm qua thật sự rất thoải mái. Mắt nhìn Hồ ca ca nói, mèo ô, Hồ ca ca lại nhào tới rồi, chúng ta lần sau lại dùng. Hắn hình như thật cao hứng à, cách chương.